Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1125, mới điện ảnh. 15 tỷ, rất nhiều sao? Đang nghe Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người trong đầu phản ứng đầu tiên đúng vậy, đương nhiên rất nhiều. Đây chính là 15 tỷ a. Bao nhiêu người đừng nói là cả một đời, liền xem như 10 cuộc đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, Diệp Thu bây giờ giá trị con người 15 tỷ đối với hắn mà nói nhưng là không nhiều. Thế nhưng là bây giờ nói cũng không phải giá trị con người a. 15 tỷ, nói thế nhưng là một bộ phim toàn cầu điện ảnh phòng chiếu a. Phải biết, tại The Dark Knight trước đó, toàn bộ thế giới điện ảnh trong lịch sử đều còn không có một bộ điện ảnh có 10 tỷ phòng chiếu. Chớ nói chi là đạt tới 15 tỷ đây. Thế nhưng là, theo Diệp Thu khẩu khí đến xem, hắn tựa hồ căn bản không có đem cái này 15 tỷ phiếu, 64 số 0, phòng nhìn ở trong mắt. Đây rốt cuộc là cuồng vọng tự đại đâu? Vẫn là đã tính trước đây? Nếu như đặt ở trước kia, nhất định sẽ có rất nhiều người mắng chửi Diệp Thu cuồng vọng tự đại. Nhưng là bây giờ, tại Diệp Thu một lần lại một lần thực hiện theo người khác gần như không thể nào tiên đoán về sau, không có người lại cảm thấy Diệp Thu cuồng vọng tự đại. Bởi vậy, tại ngây người về sau, một số người đột nhiên cảm thấy trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Một tên ký giả càng là bất thình lình nhấc tay hỏi: Diệp Thu lão sư, ý của ngài có phải hay không? Ngài đã lấy được tiếp theo bộ phim vở kịch. Nghe được ký giả vấn đề này, tất cả mọi người nhất thời cảm giác sáng tỏ thông suốt. Đúng a, Diệp Thu nhất định là lấy được mới điện ảnh kịch bản. Hơn nữa nhìn cái kia kịch bản rất có thể sẽ so với The Dark Knight càng tốt hơn. Cho nên hắn mới có tự tin nói ra câu nói kia đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Diệp Thu. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ là, đối mặt tất cả mọi người chờ mong, Diệp Thu lại một lần nữa bắt đầu bán cái nút. Cái này, giống như 10 cái vấn đề đã qua đây. Diệp Thu cố ý vạch tách ra ngón tay, ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Nói ra, cho nên, ngượng ngùng a, vấn đề này ta không thể trả lời rồi tương đương, a tương đương, toàn trường trong nháy mắt vang lên các ký giả một mảnh buồn bã, đây là muốn đùa chơi chết chúng ta tiết tấu a. Về phần đang quan sát trận này truyền trực tiếp đám dân mạng càng là trong nháy mắt té quỵ một mảnh. 666. Thu điện hạ cái này hô thế nhưng là đào để cho ta có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Ta đã hoàn toàn bị cái này hố chôn tiến vào. Ta đi, đến cùng có chuyện này hay không a? Hảo tâm cháy a, tức chết ta rồi tương đương người nào huynh đệ ở bệnh viện đó phụ cận a. Chúng ta cùng một chỗ đem Thu điện hạ bắt cóc đi. Nhìn hắn còn dám như thế đào hầm không? Xin hỏi vị huynh đệ kia, người ở đâu tới tự tin có thể lừa mang đi Thu điện hạ? Không nói trước Thu điện hạ bên người những vương phủ đó hộ vệ. Vẻn vẹn đúng vậy, Thu điện hạ tự thân võ lực, người tự hỏi cùng một đám giã chư so sánh, chiến lực như thế nào? Trên lầu huynh đệ, đừng nghiêm túc, chân tướng qua mũi lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có lẽ là cảm nhận được hiện trường đám phóng viên cùng đến từ năm sông bốn biển đám dân mạng oán niệm, Diệp Thu cuối cùng vẫn không có thật đem bọn hắn gài bẫy đáy. Được rồi, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, vậy ta liền cỡ nào trả lời một vấn đề đi. Diệp Thu nhún vai, nói ra, trong tay ta đúng là có một cái kịch bản. Không sai biệt lắm hẳn là sẽ tại nửa năm sau khai mạc đi. Lần này các ngươi cái kia hài lòng chưa? Hài lòng? Ha ha, làm sao có khả năng? Chỉ là, không hài lòng thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng, tại toàn trường ký giả tràn ngập ánh mắt ai oán đưa tiễn dưới sự Diệp Thu phất phất tay. Vô cùng tiêu sái đến, rời đi phòng họp, về phần đăng trên Internet, đã sớm bởi vì Diệp Thu lời nói này mà vỡ tổ. Thật sự có mới điện ảnh à? Ông trời ơi, lần này lại có mong đợi. Xem Thu Điện Hạ ý tứ, bộ phim này có vẻ như lại so với The Dark Knight còn muốn đặc sắc à? Trời à, tốt chờ mong à, nửa năm sau mới mở đóng. Loại kia đến chiếu phim đoán chừng phải 1,5 đến 2 năm sau đó đi. Phải đợi đến bông hoa đều cảm ơn đây. Ta hiện tại liền hiếu kỳ đây rốt cuộc lại là một bộ như thế nào điện ảnh. Sẽ không phải là The Dark Knight phần tiếp theo đi. Ha ha, thật giống như có đạo lý à. Nếu như nói bây giờ còn có cái quái gì điện ảnh có thể đánh vỡ 15 tỷ phòng chiếu ghi chép. Ta cảm thấy cũng chỉ có The Dark Knight phần tiếp theo có cái này hy vọng. Cũng không lớn khả năng. Lão khắc không phải đã nói rồi sao? Hắn tạm thời không có quay chụp mới điện ảnh kế hoạch. Cho nên hẳn là sẽ không là The Dark Knight phần tiếp theo. Warner Bros. Tổng sẽ không não tàn đến thay cái đạo diễn tới quay phim phần tiếp theo đi. Ai nha à, vậy rốt cuộc là cái gì điện ảnh à? Chờ đến ta hảo tâm cháy à? Ai nói không phải thì sao tương đương, trong lúc nhất thời. Liên quan tới Diệp Thu nhận được điện ảnh kịch bản suy đoán xôn xao. Lần này không chỉ là thông thường đám dân mạng tham dự vào. Ngay cả thế giới các quốc gia nổi danh ngôi sao điện ảnh, đạo diễn cùng cái khác nghệ nhân nhóm cũng đều nhao nhao tham dự vào. Toàn bộ thế giới liền phảng phất lập tức bước vào toàn dân đoán xem đoán thịnh yến bên trong. Ta nói ngươi tiểu tử cũng quá không có suy nghĩ đi. Khi nhìn đến trên Internet tin tức về sau, Christopher liền một chiếc điện thoại đánh tới. Chúng ta điện ảnh vẫn còn ở chiếu phim bên trong. Người tốt xấu cũng nhiều nói mấy câu đi. Vậy mà liền chỉ có một câu cảm ơn. Đối mặt Christopher cái kia súng máy giống vậy chỉ trích. Diệp Thu không khỏi móc móc giấy tai. Chậm rãi nói ra. Vậy ngươi cảm thấy ta phải nói viết cái gì à? Ây, chấm ngoặc kép. Christopher nháy mắt một cái. Chính mình suy nghĩ một chút. Có vẻ như xác thực không có cái gì dễ nói à. Bởi vì, mặc kệ nói cái gì đơn giản là muốn huy động người xem cùng đám fan hâm mộ đi xem bộ phim này. Nhưng là lấy The Dark Knight trước mắt tình huống, căn bản cũng không cần đi làm loại này động viên. Cho nên, có vẻ như hiện tại cũng liền chỉ còn 0.6 nói tiếp cảm ơn. Vậy cái này sự tình để một bên. Christopher nhẹ giọng ho khan một cái, sau đó lặng lẽ cười một tiếng nói, nghe nói ngươi đã tiếp một cái kịch bản, so với The Dark Knight còn tốt hơn, rốt cuộc là cái quái gì kịch bản à? Nghe được Christopher vấn đề này, Diệp Thu không khỏi khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười, lão khắc à, đây mới là ngươi gọi điện thoại tới mục đích thực sự đi. Khụ khụ khụ. Christopher nhất thời liên tiếp ho khan vài tiếng, bị vạch trần dụng ý. Quả nhiên thật là bất tiện. Ai cần ngươi lo đây? Tất nhiên bị vạch trần. Lão khắc dứt khoát cũng liền không đếm xỉa đến. Mau nói một chút thôi. Rốt cuộc là cái quái gì điện ảnh à? Vậy mà để cho ngươi có lòng tin như vậy. Đối mặt Christopher cái này vội vàng hỏi thăm. Diệp Thu mỉm cười, trả lời một câu. Ngươi đoán em gái ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.